Konoha Chi Quang, chương 343, các ngươi xa ẩn đến đang làm cái gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết cái gọi là, Sasori trong lòng không thích cho dù là hắn cũng chỉ dám nói mình tại tăng lên đến cực hạn sau mới có khiêu chiến nam nhân kia dũng khí. Mà những này ngu ngốc đâu, nắm giữ một số khoáng thạch lực lượng liền nói vô địch đem hắn để chỗ nào? Đem Shimizu Soseki để chỗ nào? Đang lúc hắn chuẩn bị kết thúc trận này nhàm chán lúc chiến đấu, sau lưng lại truyền tới lẫn nhau tiếng mắng chửi âm. Hỏa quang, đem Grey Chi Thạch giao ra. Pakura, khen ngươi vài câu xa ẩn anh hùng, ngươi thật đúng là đem mình làm Shimizu Soseki. Ta đương nhiên so ra kém Soseki, hắn mới thật sự là anh hùng, bất quá, ngươi thật giống như cũng không phải thổ ảnh đi. Tại sao lại có người đến? Cái này đều thứ mấy sóng? Tuy nhiên trong lòng oán thầm, nhưng hai vẫn là một lần nữa dấy lên hy vọng nhiều người, hắn mới có chạy trốn khả năng. Nhìn lấy mới tới hai phe, ngay từ đầu bị hành hung những lưu lãng nhẫn giả đó đều kinh hô lên. Là nham ẩn ninja, cái kia dẫn đội hòa quang nghe nói là nham ẩn bên trong có thể xếp vào top 5 lợi hại thượng nhẫn. Truy bọn họ là xa ẩn người, trước độn Pakura, nhìn thấy trong động quật tràng cảnh, nham ẩn cùng xa ẩn ninja đều hơi kinh ngạc. Cái kia khôi lỗi sư đang dùng sợi chakra thao túng địch nhân. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Khôi lỗi thuật thật là xa ẩn nhất gia độc đại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhẫn thôn hoặc là độc hành ninja bên trong liền không có hội khôi lỗi thuật người. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc là cái này cao đại nam nhân tại khôi lỗi thuật trên tạo nghệ vẫn rất cao. Bình thường khôi lỗi sư có thể không có cách nào thao túng người sống. Quảng cáo, xa ẩn cùng nham ẩn người. Sasori hơi khẽ cao mày, lấy hắn thực lực muốn đối phó những người này không khó. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại mã giáp không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực mà lại hơi kéo cái vài phút nói không chừng liền sẽ đem nham ẩn xa ẩn người khác dẫn tới. Tại tam phương rằng có thời điểm, bí mật quan sát Aizen cũng hơi kinh ngạc. Hắn dùng khống chế ngũ giác huyễn thuật ảnh hưởng những ninja này thị giác. Làm bọn hắn trong lúc vô tình theo hắn quy hoạch lộ tuyến đi xuống, để song phương ninja đồng thời phát hiện mấy khối Grey Chi Thạch sau đó lại dẫn đạo cướp được Grey Chi Thạch nham ẩn một phương hướng Sasori chỗ phương hướng chạy trốn. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là bị hắn âm thầm làm tiêu ký Sasori vậy mà cùng mặt khác hai nhóm người chạm mặt. Riêng là cái kia phổ phổ thông thông, nhìn qua giống như là ngộ nhập nơi đây thôn dân bộ dáng nam nhân, vào tay trong tư tưởng liền có hắn muốn tin tức. À thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Aizen tâm tình có chút vi diệu, mua một tặng một Sasori ra hỏa này có thể nói là ta cứu tinh. Tu sửa đến hai phe ninja tựa hồ không có ý định động thủ, hai gấp khua tay sách trong tay la lớn. Đây là Grey Chi Thư, có thể chỉ dẫn Grey quáng mạch. Lời còn chưa nói hết trong tay hắn Grey Chi Thư liền bị Sasori dùng sợi chakra trực tiếp câu quá khứ. Hai phe ninja vốn đang đối hai lời nói cầm thái độ hoài nghi, có thể thấy cái kia cao đại khôi lỗi sư xuất tay, bọn họ cũng không nhịn được. Bất kể có phải hay không là trước đoạt lại nói. Thổ độn nham túc băng, trước độn quá trưng sát, thạch quật đỉnh động nham thạch trong nháy mắt sụp đổ, như u linh bốn phía phiêu đãng hỏa cầu sen lẫn tại đá rơi ở giữa hướng Sasori bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã quyết định động thủ, vậy liền tốc chiến tốc thắng tốt. Tuy nhiên không muốn bại lộ thân phận thế nhưng là, bình thường khôi lỗi sư thủ đoạn căn bản không thể nào là cái này hai chi ninja đội ngũ đối thủ. Nghĩ tới đây, Sasori dùng ki quang thuẫn phong chống lên phòng hộ cháo đồng thời, lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra một cái quyền trục. Quyền trục này giống như khá quen, Pakura nghĩ như vậy, một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn tròn. Bởi vì, Sasori đã đem tam đại phong ảnh triệu hoán đi ra. Ngươi là Sasori, Sasori mặc kệ nàng, trực tiếp khống chế tam đại phong ảnh dùng ra xa thiết thì vũ. Bốn phía lập tức tuôn ra như sóng biển xa thiết, những này xa thiết lại biến thành nhỏ như lông châu châm, càng dọa người là, những này tế châm tựa hồ còn lóe ra u lục huỳnh quang. Tiếp theo, những này tế châm liền như sóng biển dâng trào đập xuống tới. Hỏa quang bị động tĩnh này giật mình, nhanh dùng thổ độn, trong lúc nguy cấp hai phe ninja cũng không lo được lẫn nhau nhằm vào, biết độn thổ tranh thủ thời gian dùng thổ độn phòng ngự, sẽ không cũng dùng ra hắn độn thuật ngăn cản. Miễn cưỡng ngăn trở đợt thứ nhất thế công về sau, hỏa quang mới như chút được gánh nặng thở phào chợt lại là tức hồn hển lớn tiếng mắng. Gia hỏa này căn bản chính là tam đại phong ảnh a, làm sao lại biến thành khôi lỗ? Các ngươi xa ẩn đến đang làm cái gì a? Hắn vốn đang chỉ cảm thấy đối phương khôi lỗ có chút quen mắt thẳng đến mang tính tiêu chí từ độn dùng đến, mới rung động nhận ra này khôi lỗ thân phận. Tại tam chiến trước mất tích bí ẩn, thậm chí một lần trở thành chiến tranh dây dẫn nổ tam đại phong ảnh vậy mà lấy loại hình thức này ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Khác hỏi nhiều như vậy, trước ứng phó nguy cơ trước mắt lại nói. Pakora thần sắc nghiêm túc khuyên bảo nói. Hỏa quang, hai chúng ta phương nhất định phải liên thủ tận lực co đầu rút cổ phòng thủ trèo chống đến phong ảnh đại nhân hoặc là các ngươi viện quân đến. Có cần thiết này sao? Hỏa quang còn tưởng rằng Pakora là đang cùng hắn nói khoác tam đại phong ảnh cường đại. Tam đại phong ảnh lại thế nào lợi hại cũng sẽ không là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Hắn hiện tại cũng kém không nhiều tỉnh táo lại tam đại phong ảnh là rất lợi hại, nhưng làm thành khôi lỗ sau tổng không có cách nào giữ lại chiến đấu kinh nghiệm a tên kia lấy khôi lỗi sư phương thức chiến đấu thao túng tam đại phong ảnh, hẳn là rất khó phát huy toàn lực. Quảng cáo, mà lại, hai người bọn họ phương cộng lại 450 người tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người nghĩ rằng chúng ta tại nhân số bên trên chiếm ưu. Pakora vẻ mặt nghiêm túc, cùng nói chiếm ưu chẳng nói là chúng ta bị hắn vây quanh mới đúng. Hỏa quang còn đang nghi hoặc sau đó liền trông thấy Sasori lại lấy ra đến một cái quyển trục. Sau một khắc hắn rốt cuộc minh bạch Pakora ý tứ. Khôi lỗ toàn bộ đều là khôi lỗ, nhìn thấy cái này lít nha lít nhít khôi lỗi đại quân, hỏa quang thực sự nhịn không được mắng ra. Ta, khôi lỗi sư không phải tối đa chỉ có thể thao túng 10 cái khôi lỗ sao? Pakora lắc đầu, vạn mơ cô em mờ. Hắn không phải bình thường khôi lỗi sư, mà là chúng ta xa ẩn mạnh nhất trong lịch sử khôi lỗi sư thiên tài. Sasori, Sasori, hỏa quang nhớ lại tình báo. Hắn cũng không dài như vậy đi. Chờ một chút chẳng lẽ hiện tại cùng chúng ta đối chiến thực cũng là hắn thao túng khôi lỗ. Không sai, Pakora thở sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, hắn đem chính mình cũng cải tạo thành khôi lỗ coi như tìm tới bản thể hắn. Hắn cũng không có đồng dạng khôi lỗi sư loại kia nhược điểm. Đem chính mình cải tạo thành khôi lỗ. Hỏa quang hít một hơi lãnh khí chợt mắng. Dựa vào cái gì các ngươi xa ẩn làm chuyện tốt muốn chúng ta nham ẩn đến phân gánh. Vậy ngươi có thể cầu xin tha thứ a, nhìn hắn có bỏ qua cho ngươi hay không? Pakora giễu cợt nói, hỏa quang từ đa trọng thổ lưu bích đằng sau nhô ra cái đầu, vừa vặn nghênh tiếp Sasori thao túng khôi lỗ quân đoàn chuẩn bị đợt thứ hai thế công. Hỏa độn, lôi độn, phong độn, các loại độn thuật đồng loạt oanh tạc đem động quật chấn động đến tốc tốc phát run, đa trọng thổ lưu bích thiếu chút nữa cũng bị đánh nát. Hỏa quang đầy bụi đất rút về. Thái hung tàn, cách chương.